Chương 452. Thanh đồng cổ đăng huyền phù giữa không trung, trong chân đèn lưu động huyết dịch võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7. Đám huyết dịch này giống như dầu tháp vậy, không ngừng bốc cháy lên. Tim đèn là một đoàn cốt đầu đang lơ lửng tại trung tâm cổ đăng. Trong lúc nhất thời ánh sáng lan tràn khắp đại địa, tựa như Phật tổ thần đăng đang chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới. Một luồng khí tức huyền khí cửu phẩm bắt đầu phóng vọt lên, quang mang càng ngày càng sáng ngời, giống như mặt trời, giống như núi lửa, lại giống như đồng lô. Sắc mặt bất tử bà cùng bất lão cơ đều đại biến, nhìn ra được thứ mà Ninh Tiểu Diên tế ra chính là huyền khí cửu phẩm. Hơn nữa uy lực càng không giống bình thường. Uy lực huyền khí cửu phẩm kinh khủng đến mức nào, các nàng so với ai khác đều tin tưởng hơn. Một khi lực lượng bạo phát ra, căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản nổi. Tế xuất huyền khí cửu phẩm nhất định sẽ tiêu hao thọ nguyên. Ninh Tiểu Diên đã đến mức phải dốc sức liều mạng rồi sao? Nghe đồn một khi kích phát ra lực lượng huyền khí cửu phẩm, chỉ cần một kích có thể hủy diệt cả một thành trì nhỏ. Cho dù Ninh Tiểu Diên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của huyền khí cửu phẩm, đoán chừng cũng có thể kích phát được hai thành lực lượng của huyền khí cửu phẩm. Như vậy cũng cực kỳ khủng bố rồi. Bất tử bà cùng bất lão cơ liếc nhau một cái, đồng thời đem huyền khí bát phẩm trong tay hướng về phía Ninh Tiểu Diên lệnh xuống, dẫn phát ra lực lượng cường đại nhất của huyền khí bát phẩm. 99 đầu giao long hỏa diễm từ trong thanh đồng cổ đang bay ra. Mỗi một đầu đều dài tới mấy chục thước, phát ra thành ngầm long ngầm xít gào. 99 đầu giao long hỏa diễm đụng vào cùng một chỗ, phát ra quang mang chói lọi, lóa mắt. Hình thành nên một quang cầu hỏa diễm cực lớn, ngưng tụ thành một đầu tam trúc kim ô dài hơn 80 thước. Tam túc kim ô khẽ vỗ cánh, hình thành lên một đạo lốc xoáy hỏa diễm thân hồng sắc, đem hai kiện huyền khí bát phẩm đánh bay trở về. Hai kiện huyền khí bát phẩm rơi xuống mặt đất, đánh ra hai cái hố to sâu hoắm. Huyền khí bát phẩm cùng huyền thí khí cửu phẩm mặc dù chỉ kém một cấp bậc, nhưng mà lực lượng lại chênh lệch nhau một trời, một vực. Huyền khí bát phẩm bình thường cũng chỉ là dùng tài liệu hy hữu luyện chế thành, khắc lên trận pháp, hình thành lực lượng đặc thù, còn dừng lại tại phương diện khí. Mà trong mỗi một kiện huyền khí cửu phẩm đều có khí ẩn chứa bên trong hư thế giới thuộc về chính mình. Nói cách khác, mỗi một kiện huyền khí cửu phẩm đều có thể đưa vào ít nhất một tòa hư thế giới. Tựa như kiếm các tháp, mỗi một tầng tháp chính là một tòa hư thế giới phạm vi mấy ngàn dặm. 9 tầng tháp, đó chính là 9 tòa hư thế giới. Loại huyền khí cửu phẩm ẩn chứa 9 tòa hư thế giới như kiếm các tháp, kỳ thật đã tương đối hiếm thấy, có thể nói là tồn tại tương đối cường đại trong huyền khí cửu phẩm. Đủ để bài danh hàng đầu trong hết thảy các huyền khí cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế Quốc. Đương nhiên, huyền khí cửu phẩm chính thức cường đại là loại huyền khí cửu phẩm có thể tự động đản sinh ra hư thế giới thuộc về chính mình, được xưng là tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Kiếm các tháp mặc dù là cường đại, nhưng mà 9 tòa hư thế giới bên trong nó đều là bị đại luyện khí sư dùng phương thức pháp đặc thù từ trong hư không kéo ra, cưỡng ép luyện nhập vào bên trong tháp, chỉ có thể coi là hậu thiên huyền khí cửu phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ huyền khí cửu phẩm, bên trong một vài huyền khí thất phẩm cùng huyền khí bát phẩm đặc thù cũng có thể xuất hiện một tòa hư thế giới nhỏ nhỏ. Bình thường loại tình huống này đều là do đại luyện khí sư rèn huyền khí cửu phẩm thất bại. Chỉ có thể lui một bước, dùng nguyên liệu rèn thành huyền khí thất phẩm hoặc huyền khí bát phẩm. Toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc chỉ vẹn vẹn có một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm, đó chính là Thiên tử Long Châu luôn đặt bên trong Hoàng Cung. Nghe đồn đó là một vài năm trước, do một đầu Long Vương lúc còn trẻ đi theo bên người Thiên Đế luyện chế mà thành. Về sau tu vi Long Vương cường đại lên thì không còn sử dụng Thiên tử Long Châu nữa. Cuối cùng cũng chẳng biết vì sao lại rơi vào trong tay lão tổ Hoàng tộc Ngự Sa, trở thành thần khí trấn áp vận mệnh quốc gia Ngọc Lam Đế Quốc. Đương nhiên, huyền khí cửu phẩm luyện chế cực kỳ gian nan. Từ thời đại Thiên Đế đến nay, mảnh đại địa này cũng đã có lịch sử một vạn năm.